pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1136. Chương 1133 Hỏa Thần Truyền Thuyết 40. Thổ bộ tiểu quân Giác Linh cuối cùng chờ tới rồi A Cha trở về. Chính là kết cục lại làm hắn có điểm khóc không ra nước mắt. Giác Linh hiện tại rốt cuộc minh bạch lúc trước hỏi A Cha, đắc thủ sao, hắn gật đầu khi kia gì. Thường nghiêm túc biểu tình, kia rõ ràng là ở nói cho chính mình. Đắc thủ, bị người đắc thủ, nói, mang theo bộ tộc tinh anh thợ săn đi tấn công mặt khác bộ là kết cục là mang theo bộ tộc khác. Người trở về tấn công chính mình bộ lạc, không đúng, là tiếp thu chính mình bộ lạc, bà mãng cũng coi như được với là sử thượng đệ nhất người đi. Như vậy ô long sự tình là như thế nào phát sinh liệt? Muốn từ một thanh vàng tươi đầu thương nói lên, người tộc địa có dấu như thế thần binh lưỡi dao sắc bén. Người không tới ta còn muốn đi tìm ngươi đâu. Cảm tạ ngươi cho ta một cái tấn công ngươi tộc lý do, ở ba mãng cuồng phun máu tươi lúc sau. Cái kia 16 tuổi đại quân nói như thế, ta còn có thể nói cái gì? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Ai kêu nhân gia vũ lực giá trị mạnh mẽ? Ai kêu Di Lan thổ bộ thế nhưng có được gọi là gì đồng quạng đồ vật? Trên thế giới có một loại tâm tình kêu muốn chết lại không ra mơ siêu nếu thời gian có thể chảy. Ngược, Giác Linh liền tính là đem kia mấy cái thổ ngật đáp gặm ăn. Cũng tuyệt đối sẽ không dùng như vậy giá trị liên thành đồ vật đi đổi hai song giày rách sau đó con. Muốn đắc chí trở về khoe khoang a. Hiện tại hồi tưởng cùng nhà mình tân nhiệm đại quân ở trao đổi sẽ lần đầu gặp nhau. Chính mình giống cái nhị ngốc bức giống nhau cầm giày cùng mấy cái thịt đắc ý rào rạt tránh ra. Còn tưởng rằng đem nhân gia cấp sợ tới mức không dám lộ ra. Nhân gia kia nơi nào là không dám lộ ra. Nhân gia rõ ràng là được đến bảo bối mừng rỡ như điên hảo sao. Đêm tối cho ta màu đen đôi mắt, ta lại dùng nó tìm kiếm tự nhiên đồng. Chẳng những tìm được rồi, còn đổi đến hai song giày rách. Nhìn chằm chằm trên chân cặp kia đầu sỏ gây tội. Giác Linh cởi một chiếc giày. Liều mạng dùng giày quất đánh chính mình gương mặt, đều tại ngươi, ngẫm lại còn chưa hết giận, lại dùng tân đại quân mang đến đá lửa bậc lửa một đống hỏa. Đem mặt khác kia chỉ giày cởi xuống ném vào đống lửa đi đốt cháy. Ngươi đang làm gì? Gương mặt bị chính mình quất đánh đến đỏ bừng Giác Linh bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy đại quân hỏa heo vòi chính vẻ mặt hoang mang nhìn chính mình bên chân kia đôi hỏa. Thiên, thiên quá hàn, ta giày có điểm lãnh, ta cho nó nướng nướng, nhớ tới này giày vốn là trước mắt vị này đổi cho hắn. Giác Linh một bên giải thích một bên luống cuống tay chân từ đống lửa xách ra đã thiêu đến có chút. Biến hình giày lấy ra tới hướng trên chân xuyên, nga, Lâm Tịch dơ dơ lên mi, cười mà không nói, càng lúc càng xa, chờ đến đại quân đi đến xa. Giác Linh lúc này mới dám cởi kia chỉ giày, nhưng lòng bàn chân lại đã năng mấy cái thật lớn bọt nước. Giác Linh khập khiễng hướng chính mình trong nhà đi, hồi tưởng khởi vừa mới đại quân đỉnh đầu kia một loạt màu trắng lông chim có tiết tấu run rẩy không? Cấm vẻ mặt hướng về, khó trách nhân gia có thể làm đại quân, liền màu đều là không gió tự động, bức cách tràn đầy a. Lâm Tịch, ngốc xoa. Đó là nhà ta Tuyết Tuyết đang cười. Giác Linh thật là nàng phúc tinh. Chẳng những đưa tới tự nhiên đồng, còn tặng đệ tam đại bộ lạc Di Lan thổ bộ cho nàng. Phải biết rằng, Di Lan thổ bộ cùng Viêm Hổ bộ nhưng đều là sản xuất muối ăn bộ tộc. Hai tộc cách ngạn tương vọng, trung gian đó là đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Hồ nước mặn. Nói vậy hồ bờ bên kia Viêm Vân Trồn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn phải tới quấy rối thổ bộ, ngược lại thành Lâm Tịch vật trong bàn tay, sáng trong không trung giống như tân tẩy, đại đóa vân chậm rãi thổi qua, ảnh ngược lọt vào trong sáng như gương tuyết hồ nước mặn. Tình cảnh này, lệnh người biện không rõ nhân gian vẫn là bầu trời, Lâm Tịch khẽ lập đỉnh núi, nhìn xa tuyết hồ nước mặn bờ bên kia, rừng cây thấp thoáng gian mơ hồ có thể thấy được khói bếp lượn lờ. Đó là Viêm Hổ bộ tộc sở tại, Nói vậy giờ phút này sinh sản tay thiện nghệ Tả Đình đồng học đang ở liều mạng nghiên cứu phát minh sản phẩm mới tới củng cố chính mình kia nguy ngập nguy cơ địa vị đi. Mùa hạ tiến đến thời điểm, hai cái bộ tộc đã thực tốt dung hợp ở bên nhau. Làm đệ tam đại bộ phận tộc, thổ bộ địa bàn có thể so hòa tộc lớn hơn. Hơn nữa cùng hòa tộc không phải núi rừng chính là bờ biển địa hình tương đối. Thổ bộ càng có rất nhiều bình nguyên ốc thổ, di thủy mênh mông cuồn cuộn, cuốn lượn mà qua, tưới này phiến cỏ cây tốt tươi thổ địa. Lâm Tịch đem đánh cá và săn bắt trọng điểm đặt ở hòa tộc bên kia. Đem trồng trọt, nuôi dưỡng nghiệp đặt ở thổ bộ bên này. Đương nhiên, hiện tại đã không có Di Lan thổ bộ, chỉ có Di Nước lửa tộc. Thổ bộ những người đó thực mau từ bắt đầu không tình nguyện đến cuối cùng cùng hòa thân tộc như một nhà, nhanh nhất tiếp nhận sự thật này chính là thổ bộ nữ tính thành viên. Có thể được đến cùng nam tính bình đẳng đãi ngộ không hề là bộ lạc nhị đẳng công dân. Có thể dưỡng dục chính mình hài tử, vượt mức hoàn thành phân phối cấp chính mình nhiệm vụ, có thể bắt được càng nhiều vật tư. Nữ nhân cũng có thể cùng nam nhân giống nhau đi ra ngoài đánh cá và săn bắt. Nữ nhân có thể cự tuyệt một ít nam nhân tác hoan. Có thể tìm hai tương tình duyệt người trải qua vu chúc phúc trở thành người một nhà ở tại cùng nhau. Có được chính mình tư nhân vật Phomersil mà nữ tính cũng có thể ở bộ lạc đảm nhiệm một ít quan. Trọng nhất chức vụ, tỉ như mạch đắng chính là bộ lạc duy nhất đại vu. Nguyên nhân đều không phải là bởi vì nàng là đại quân A Mỗ, mà là bởi vì nàng trừ bỏ cho đại gia chữa bệnh ở ngoài. Còn dẫn dắt đại gia gieo trồng ngô, cây đay, dệt vải, nàng còn truyền thụ cho đại gia đếm hết phương pháp cùng văn tự. Mạch đắng còn đem mùa mưa cùng tuyết quý chia làm xuân, hạ, thu, đông bốn mùa vì một năm mơ siêu nàng biết đến đồ vật quá nhiều quá nhiều. Mỗi người đều nói, mạch đắng không hổ là hỏa thần A Mỗ, nàng thật sự là cái vĩ đại nữ tính, Tang Thảo cũng là nữ tính chung một cái ưu tú đại biểu. Nàng cùng nàng lão công cùng nhau săn thú, cùng nhau huấn luyện, là bộ tộc dũng mãnh nhất chiến sĩ chi nhất, thấy hỏa tộc những cái đó nữ tính nhóm tự tin trương dương. Không coi ai ra gì bộ dáng, dân tộc thổ người đều kinh ngạc cực kỳ. Nguyên lai nữ nhân cũng có thể như vậy. Mùa thu thời điểm, toàn bộ tộc người hoan mã kêu, náo nhiệt cực kỳ, nguyên nhân chi nhất là mạch đắng dẫn dắt chúng đàn bà lần đầu tiên cấp mấy chỉ bị thuần dưỡng. Không sai biệt lắm một năm một sừng dương cắt mao, tuy rằng trước đó Lâm Tịch đã sắp sửa lãnh nói qua một lần. Chính là nói được nhẹ nhàng làm tới khó. Gia công tổ mọi người cuối cùng lĩnh giáo cái gì gọi là vừa học liền biết. Một làm liền phế, đại gia tuy là tiểu tâm lại cẩn thận, vẫn như cũ thương đến một con dương bụng. Này mấy chỉ một sừng dương chính là toàn bộ tộc bảo bối A. Dùng lông dê dệt thành quần áo lại ấm áp lại mềm mại. So gia thú không biết hảo bao nhiêu lần, mà nam nhân bên kia đã không thể dùng náo nhiệt tới hình dung. Kêu sôi trào còn tương đối thích hợp, bởi vì đại quân mang theo vài người thần thần bí bí đi ra ngoài một chuyến. Mang về hai chỉ đại gia hỏa, đó là từ cách vách thanh mộc thảo nguyên làm đến. Nghe nói, bởi vì sức chịu đựng dai lại thiện chạy vội, thanh mộc thảo nguyên ly bộ quản loại này dã thú gọi là tật thú. Mà bọn họ đại quân lại quản thứ này kêu mã, hai con ngựa một con đỏ thẫm một con huyền sắc. Nhìn cực kỳ thần tuấn, mặc dù là bị trói buộc trụ mang về tới, lại như cũ dùng một đôi thập phần đẹp mắt to giận chừng mọi người. Ô Phong quả thực đều phải biến thành ô điên rồi, hắn hưng phấn đến hai má đỏ bừng, không ngừng trà lau hai mắt của mình, nhưng trên mặt lại sớm đã lão lệ tung hoành. Đại quân, ta nói kia thần thú chính là nó a. PS, đổi mới chậm. Lâm thời có việc, đợi lâu trước ái nhóm. Hết chương.